Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 275 Luyện Ngục Hắc Long Đạn, chương 275 Vu Sư Chi Nhãn Bay Lên Không. Vu Sư Hút Linh trước tiên hiện trung tâm thành phố Lữ Đoàn thành viên. Tân, Mong Hư Không một trương miệng xuất hiện, một con thật lớn niệm cá đột ngột xuất hiện ở Vu Sư Chi Nhãn phía trước. Chỉ là một ngụm đã đem Vu Sư Chi Nhãn nuốt đi xuống. Đang ở cùng Vu Sư Chi Nhãn tinh thần liên tiếp, Vu Sư Hút Linh trực tiếp ra hét thảm một tiếng, bọn họ ở trung tâm thành phố sân thượng. Vu Sư Hút Linh giọng căm hận nói, nhất thời đại ý Vu Sư Chi Nhãn bị hủy, thực lực của hắn trực tiếp giảm xuống hai thành còn nhiều, răng rác, không đợi Vu Sư Hút Linh nói xong. Từng con niệm cá đã từ trong hư không nhào tới oanh. Đại xà một quyền đi xuống trực tiếp xé nát một cái niệm cá, Vu Sư Hút Linh ôm hận ra tay. Niệm thú băng xương cốt xà trực tiếp đem tới gần niệm cá đông lại, yêu hồ trong tay ném một cái. Tường vi tạo thành bụi gai roi dài, thiêu đốt từng đạo ngọn lửa đem mỗi một cái niệm cá đều trừ bạo, tà ảnh thủ đoạn nhẹ nhàng nhất. Quanh thân đều mạo một tầng màu đen ngọn lửa niệm cá căn bản vào không được thân, nhỏ yếu niệm cá. Vừa mới bị phá hủy, bốn cái chức nghiệp giả liền nháy mắt ra đầu một trận ma. Bởi vì ở không trung không biết khi nào đã phát lại đây một mảnh niệm cá tạo thành sóng chiều. Tùy tiện số một số cái này số lượng đều ở mấy vạn điều trở lên, niệm cá phòng ngự tuy rằng giống nhau. Nhưng là bị thứ này cắn thượng một ngụm tuyệt đối là bất tử cũng tàn, ước chừng 5 phút qua đi. Đại xà bọn họ gần đột tiến không đến 500 mễ, mỗi một giây đồng hồ bọn họ đều cần thiết bạo đại chiêu. Chỉ cần bị một cái niệm cá tới gần đều sẽ mang đến chí mạng nguy hiểm. Siêu hồ bụi gai roi dài. Từ phệ thiết đằng quấn quanh so sắt thép còn muốn cứng rắn trên dưới 100 lần. Chính là một khi tàn mất mặt ngoài ngọn lửa đều sẽ bị niệm cá một ngụm cắn đứt. Bọn họ huyết nhục chi thân như thế nào dám để cho loại này quái vật tiếp cận tới thượng một. Ngụ mơ siêu, ha ha, đoàn trưởng ngươi như vậy chúng ta đều không cần ra tay, Phân Khắc Tư hưng phấn cười to nói. Mã Kỳ bị giết hắn chính là nhất phẫn nộ một cái, ngươi sai rồi. Bọn họ là ở tiếp cận chúng ta chuẩn bị phóng đại chiêu, Nguyên Tiêu quả quyết nói, ngươi nói không? Sai, hiện tại bắt đầu đem niệm lực chuyển cấp Tây Tác, Kuroro đồng dạng tán đồng Nguyên Tiêu quan sát. Hắn vốn dĩ cho rằng mật thất Su Ngư có thể áp chế những người này. Lại không nghĩ rằng hắn hoàn toàn xem thường này bốn người có được năng lực. Đây là bốn cái không có nhược điểm chức nghiệp giả, đơn thuần sử dụng niệm lực niệm năng lực giả. Không có khả năng ở các phương diện đều không có khuyết điểm mơ siêu nếu không liền sẽ không có như. Vậy một câu, không có vô địch niệm năng lực giả. Hai loại tương khắc niệm năng lực đủ để cho kẻ yếu giết chết cường giả, nhưng là này bốn người hoàn. Toàn không giống nhau, bọn họ mặc kệ ở tiến công vẫn là phòng ngự. Thậm chí là kinh nghiệm chiến đấu cùng ý chí phương diện đều không có một chút ít nhược điểm. Mỗi một cái đều là toàn diện triển. Này liền làm mật thất Du Ngư không có huy dự đoán hiệu quả, mất đi Nguyên Tiêu niệm lực chuyển vận. Kuroro chế tạo niệm cá số lượng lập tức ngưng hẳn, đại xà mấy người đồng dạng hiện điểm này. Bất quá này ở bọn họ xem ra mới xem như bình thường. Vừa rồi cái loại này số lượng niệm thú triệu hoán sở tiêu hao kinh người niệm lực. Nếu ở bảo trì số lượng đồng thời có thể có được chất lượng. Chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp lựa chọn chạy trối chết. Ta tới mở đường đi. Tà mắt quanh thân hắc hỏa bạo chứng thiêu chết mấy chục điều niệm cá. Một phen kéo xuống cái chán băng vải lộ ra một con tà ác độc nhãn. Màu đen ngọn lửa từ giữa phun trào mà ra trực tiếp tại thân hạ hình thành chừng 10 trượng lớn lên. Ngũ trảo hắc long, tà niệm hắc long luyện ngục hắc long đạn, tà mắt quát lạnh nói, 10 trượng lớn. Lên tà niệm hắc long, long khẩu giống như một cái lốc xoáy giống nhau đem chung quanh không khí toàn bộ hít vào đi. Ngay cả sông tới niệm cá đều bị hắc hỏa bậc lửa hóa thành ngọn lửa vọt vào long khẩu. Trực tiếp đem phạm vi 500 mễ nội sở hữu niệm cá một lưới bắt hết, nuốt hút đình chỉ. Tà niệm hắc long trong miệng giống như hàm chứa một quả hắc hỏa tạo thành long châu, hắc long phun. Châu, màu đen hỏa cầu từ rời đi long khẩu bắt đầu hình thể kịch liệt bành trướng. Một đường nơi đi qua đem không gian đều thiêu đốt trở thành sự thật không? Dù cho còn đã chịu trọng lực hạn chế, đã đủ để ở chân không trung thêm đến gấp 2 âm siêu 1.000 nhiều mễ khoảng cách. Không đến 2 giây đã hóa thành 100 mét hỏa cầu tạp hướng lữ đoàn, co duỗi tự nhiên ái. Tây Tác trực tiếp nhảy dựng lên bành trướng thành 30 mét cao thủy tinh người khổng lồ. Ngay sau đó ở bản thể nguyên tiêu biến cự thuật thêm vào hạ lại lần nữa biến đại. Đôi tay tách ra dính tính cường niệm lực kéo thành một chương túi lưới trụ phóng tới hỏa cầu không. Ngừng lui về phía sau đồng thời bước chân sai khai. Đã mang theo hỏa cầu độ lệch phương hướng, nhưng là đôi tay đâu trụ hỏa cầu niệm lực lại trước sau không có bị đứt đoạn, Tây Tác niệm lực thuộc. Tính chung kẹo cao su tính chất bảo đảm màu đen hỏa cầu sẽ không bị văng ra. Cao su tính chất bảo đảm hắn niệm lực bị lôi kéo đến trình độ nhất định thời điểm sẽ sinh ra bắn. Ngược, một mực thối lui đến 3.000 mễ ngoại màu đen hỏa cầu mang thêm động lực mới tính biến mất lúc này đã. Bị kéo duỗi đến cực hạn dây thun niệm lực bắt đầu bắn ngược. Giống như ná giống nhau đem màu đen hỏa cầu đường cũ ném trở về. Như thế hài kịch một màn. Phóng thích đại chiêu tà mắt ba con mắt đều thiếu chút nữa chừng ra tới, đánh chết hắn đều không tin. Tây Tác thế nhưng sẽ có được loại trình độ này niệm năng lực. Quả thực so với bọn hắn nguyên bản biết đến thực lực khủng bố gấp 10 lần không ngừng. Không kịp nghĩ nhiều dưới thân tà niệm hắc long đã phát tới, dựa theo hắn bổn ý. Lúc này tà niệm hắc long hội nuốt rớt hỏa cầu chính là hắn xem nhẹ Tây Tác niệm lực chung kẹo cao. Xu tính chất, nguyên bản hẳn là bị chiều đi ngọn lửa ở Tây Tác niệm lực bao vây hạ hỗn tạp thành một đoàn. Hai loại bất đồng lực lượng tác dụng ở màu đen hỏa cầu thượng duy nhất kết quả chính là mất khống. Chế nổ mạnh oanh. Phạm vi 500 mễ hóa thành một mảnh biển lửa. Sở hữu kiến trúc đều bị bậc lửa đem cụ hiện hóa kiến trúc niệm lực đốt cháy, phốc. Tà mắt phun ra một ngụm máu đen. Hắn tà niệm hắc long trung ẩn chứa giữa mày tà mắt lực lượng cũng không đơn thuần chỉ là niệm thú. Hiện giờ bị tà hủy với hắn mà nói tuyệt đối là chí mạng phản phệ. Trong nháy mắt ngay cả quanh thân màu đen ngọn lửa đều gián đoạn 2 giây, chính là này 2 giây. Thời gian, 3 điều niệm cá đã đột phá hắn phòng tuyến, đệ nhất chỉ niệm cá một ngụm đi xuống cắn rớt hắn giữa. Mày tà mát, dư lại 2 điều 1/1 dưới tay trái cùng chân trái đã bị cắn đứt. Dù cho hắc hỏa ở tinh thần ổn định hạ lại lần nữa bốc cháy lên thiêu hủy niệm cá. Đã bị ăn luôn tứ chi lại không có khả năng tìm trở về, khống chế hắc hỏa. Bản thân nhất định phải dựa vào giữa mày đặc thù đồng tử tà mắt hiện giờ đôi mắt bị niệm cá ăn luôn. Bên ngoài thân thiêu đốt hắc hỏa mất đi khống chế căn bản là địch ta chẳng phân biệt. Hắn thậm chí không kịp hướng chính mình đồng đội yêu hồ xin giúp đỡ. Cũng đã bị chính mình đắc ý hắc lửa đốt ra chóc thịt bong kề bên tử vong, thâm hàn phun tức. Thời khắc mấu chốt phu sư hút linh ngồi xuống băng xương cốt xà phụt lên ra một đạo dòng nước lạnh. Gần chết tà mắt cố nhiên bị đóng băng nhạt về một cái mệnh. Nhưng là trận chiến đấu này muốn tiếp tục tham gia căn bản là không có khả năng. Thậm chí người này đã có thể trực tiếp tuyên bố phế bỏ một đạo thâm hàn phun tức cứu mạng. Đã đủ để trong thời gian ngắn trấn an yêu hồ đối bọn họ oán niệm mơ siêu bị thương không chỉ là tà mắt. Tây Tác chỉ là miễn cưỡng trở lại sân thượng cũng đã đương trường hôn mê qua đi. Bắn ngược tà niệm hắc long đại chiêu chỉ là hao tổn niệm lực. Chính là cái kia màu đen hỏa cầu trung trừ bỏ ngọn lửa còn ẩn chứa một loại tà ác tinh thần ý. Chí, loại này tà niệm thông qua hắn niệm lực truyền quay lại trong cơ thể. Chỉ kém một chút khiến cho hắn mất đi lý trí biến thành kẻ điên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.